Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 62, điều tra án, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 61, điều tra án 2. Pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm, sẽ nhanh chóng có được kết quả thôi. À đúng rồi, quên hỏi cậu cô gái lúc nãy tên gì nhỉ? Thời gian tôi đi nghỉ phép không lâu mà phòng điều tra lại có thành viên mới, cậu cũng không báo cho tôi. Trần Thiên Duệ không thèm quan tâm lời nói của Giang Nhật, liền tiếp tục đi thì gặp Đường Muội sắc mặt xanh xao đang đi về phía anh ta. Đường Muội về phía người nhà nạn nhân như thế nào? Đường Muội đi nửa chừng nghe Trần Thiên Duệ hỏi liền dừng lại trả lời. Con trai của nạn nhân Chu Lâm là người cuối cùng gặp ông ta. Theo như anh ta khai báo, sáng hôm qua khoảng 7 giờ anh ta cùng Quách Tiến Quân ăn sáng xong thì tầm hơn 7 giờ là rời đi. Anh ta cả ngày đó không về vì phải tăng ca. Đến sáng hôm nay anh ta trở về thấy Quách Tiến Quân đã chết nên báo cảnh sát. Đường Muội còn chưa xong thì đã bị Giang Nhật lên tiếng cắt ngang. Tên hung thủ này bố trí hiện trường án mạng như giết cá nấu canh, rốt cục tâm lý của hắn như thế nào? Nạn nhân hoàn toàn trần truồng, giống như cá bị cạo sạch vầy, bụng bị cắt ra, móc hết nội tạng, giống như người ta làm cá. Nước trong bồn tắm có đậu hũ và gia vị, không phải để nấu canh cá còn là gì? Tôi vẫn chưa nói xong, anh có thể đừng ngắt ngang lời tôi không xếp Giang. Đường Muội từ lâu đã nhớ hết thành viên trong phòng điều tra nên cô biết Giang Nhật cũng là quá bình thường. Chỉ có Giang Nhật mà biết cô mới không bình thường. Theo như điều tra thì nạn nhân chính là cha ruột của Quách Khiết và là cha dượng của Chu Lâm. Chu Khiết là nữ nạn nhân bị cho là nhảy lầu tự tử nhảy lầu mấy hôm trước. Cô ta không thuận với cha dượng mình nên đã sống riêng. Cô ta sống trên tầng 9 còn cha dượng mình Quách Tiến Quân và Chu Lâm thì lại sống chung dưới lầu 8. Đến phòng họp, Trần Thiên Duệ viết tên nạn nhân lên bảng trắng, tập hợp những dữ liệu thông tin cơ bản. Nạn nhân tên Quách Tiến Quân, 67 tuổi, đã về hưu, ly dị với vợ trước sau đó liền sống cùng bà Thái Dung tức là mẹ của Chu Lâm. Hai người chung sống hơn 10 năm thì hạ sinh Quách Khiết. Nhưng sau đó thì bà ta chết, để lại đứa con trai chồng trước và con gái Quách Khiết sống cùng Quách Tiến Quân. Tuy Quách Khiết là con gái ruột của ông ta nhưng Quách Khiết khi lớn lên thì rất ghét ông ta. Còn ngược lại thằng con trai vợ trước Chu Lâm thì lại luôn có hiếu chăm sóc ông ta như là cha ruột của mình. Đó là sơ bộ lai lịch phức tạp của nạn nhân. Giờ chúng ta nói về thời gian tử vong đi. Thời gian tử vong là từ 12 giờ đến 12 giờ 30 giờ khuya tối qua. Nguyên nhân tử vong là nghẹt thở, hung khí là dây lưng của nạn nhân, đã được tìm thấy ở hiện trường. Đường Muội phát mấy tấm hình chụp tại hiện trường trên màn chiếu. Khoa pháp chứng căn cứ dấu chân leo tường ngoài sân thượng đã đưa ra phân tích và phán đoán hung thủ cao khoảng 1m75. Bụng nạn nhân bị xẻ ra, nhìn vết cắt cho thấy hung thủ có hiểu biết về giải phẫu, nghề nghiệp có thể là bác sĩ, thú y hoặc là pháp y. Cách ra tay của hung thủ phải nói là như một kẻ biến thái. Sao lại có thể giết người rồi còn bỏ người vào bồn tắm nêm gia vị? Thiếu cái chính là chưa đốt lửa thôi đấy. Giang Nhật chính là thích nói nhiều như vậy. Nhưng lời Giang Nhật nói đều rất chính xác. Nếu không phải hung thủ biến thái thì làm sao lại có thể làm ra loại chuyện ghê gớm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Duệ trước nay đều rất cẩn thận suy xét tỉ mỉ. Cho dù khả năng nào cũng có thể diễn ra. Thậm chí chưa chắc hung thủ đã làm ba người này, nhưng sự hiểu biết của hung thủ về giải phẫu là thật. Nếu không sẽ không thể có đường giao một cách chính xác và lưu loát đến vậy. Hung thủ tuy rất giỏi về giải phẫu nhưng chưa chắc đã làm ba ngành này, chúng ta vẫn là nên bắt đầu từ Chu Lâm. Đường Muội nói ra ý kiến mà mình suy nghĩ, mọi người liền gật đầu đồng ý vì cô nói không sai, ai cũng có thể là hung thủ, chẳng lẽ hung thủ giỏi về lĩnh vực nào thì hắn phải làm nghề đó hay sao? Cô ít ra cũng từng đọc qua chuyện trinh thám từ lúc nhỏ, cũng vì thấy cô yêu thích như vậy mà đệ thập tỷ mới để cô âm thầm đi học ngành pháp y. Tuy chỉ đọc qua chuyện chưa từng trải nghiệm thật nhưng những suy nghĩ logic này cô ít ra cũng không thua bất kỳ ai. Đường Muội nhìn lên bảng trắng thấy Trần Thiên Duệ đã viết ra mấu chốt của vụ án. Địa điểm, Tây Thiên Hoang. Đặc điểm, người biết giải phẫu, 1m70, tóc ngắn, giới tính nam. Đường Muội nhìn thấy mấu chốt ghi trên bảng trắng thì trong đầu đã hiện ra một người, cô nghĩ ra chắc là Trần Thiên Duệ và Giang Nhật cũng xê nghĩ ra. Chúng ta bắt người, Giang Nhật làm việc chỉ tin trực giác của bản thân và suy đoán của bản thân nên vừa nghĩ ra ai thì anh ta liền hành động ngay. Xếp Giang, không cần bắt đâu, tôi vẫn giữ anh ta ở trong phòng thẩm vấn. Giang Nhật nhìn Đường Muội bằng ánh mắt thăm dò. Cô là tiên tri à, làm sao mà biết giữ anh ta lại? Chứng cứ bày trơ ra trước mắt cô, không biết chẳng lẽ cô mốc như vậy, hay là Giang Nhật nghĩ cô cũng như đám lính không động não của anh ta. Sếp, nhiệm vụ của tôi chỉ có bao nhiêu thôi, việc thẩm vấn vẫn là để anh và sếp Trần làm. Hết chép 61, cách chương.